Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả ra là dao động linh dược, thoạt nhìn giống như là quả dại thông thường, nhưng nhìn kỹ sẽ biết sự bất phàm trong đó. Nam tử bán quả, tướng mạo thô kệch, ăn mặc như nông dân, nhưng Diệp Đình Vân có thể cảm nhận được uy áp từ đối phương trào ra. Y đi đến trước quầy, nhìn lướt qua rồi hỏi, mấy quả này bán như thế nào? Người kia nhìn y, thản nhiên, trao đổi đan dược, thích hợp trị thương ở trên người ta. Giang Thiếu Bạch nhếch miệng, thầm nghĩ, không biết là tên này thiếu thông minh hay là do có chỗ dựa vững chắc mà có thể tùy tiện nói ra trong người đang có thương tích. Diệp Đình Vân nhìn nam tử cao to một lúc, đoạn nhíu mày. Đồ nhà quê, ngay cả thương tích cũng không nhìn ra, mà vọng tưởng tinh huyết quả. Một nam tử áo trắng đi tới, khinh bỉ liếc nhìn hai người, sau đó ném ra một lọ đan dược. Cho ngươi đây, thất chuyển khử chướng đan, hẳn là có tác dụng đối với nội thương của ngươi. Giang Thứ Bạch nghe vậy thầm nghĩ, người vừa đến chỉ làm ra vẻ, có câu nói muốn làm ra vẻ thì cứ mặc áo trắng, quả nhiên là chí lý. Nam tử cao to tùy tiện hất lọ đan dược về. Phẩm chất không đủ, không đổi, nếu là cửu chuyển thì được. Giang Thứ Bạch cau mày, cái tên ra oai kia đã thất bại. Nam tử áo trắng thẹn quá hóa giận, người có cầm hay không? Cửu chuyển khử chướng đan chân quý đến cỡ nào chứ, ai lại dùng để đổi thứ phế phẩm này ở quầy hàng của ngươi? Mà thương tích của ngươi e rằng là không kéo dài nổi đâu. Chuyện này không cần ngươi hao tâm tổn trí, có cửu chuyển thì đổi. Nam tử áo trắng đùng đùng, ngươi đừng có hối hận đó. Nam tử cao to bình tĩnh trông quầy hàng, nét mặt dường như không quan tâm. Giang Thế Bạch nhìn đối phương, thấy được từng sợi màu đen quấn quanh người y. Hắn có cảm giác rất đặc biệt đối với hắc tuyến này, giống như là mình đang nhìn thấy đồ ăn vậy. Diệp Đình Vân cau mày nói, là các hạ đã bị trúng lời nguyền. Đối phương nhìn sang, dáng vẻ cũng không thèm để ý. Diệp Đình Vân thở dài, trong lòng bất đắc dĩ. Lời nguyền là một thứ tà môn mà y chỉ có một ít đan dược chữa thương thông thường, không có tác dụng đối với lời nguyền. Dường như là ma huyết đằng phát hiện Diệp Đình Vân muốn bỏ cuộc. Nó không ngừng kêu gào ầm ĩ ở trong đầu, làm cho Diệp Đình Vân choáng váng. Giang Thế Bạch thấy dáng vẻ dầu dĩ của Diệp Đình Vân, hắn thử dẫn dắt một tia hắc khí từ trên người nam tử cao to. Hắc khí bay ra khỏi người của đối phương, hai mắt của y lập tức lóe sáng, túm lấy cánh tay của hắn. Người có thể loại trừ lời nguyền của Vu tộc. Vừa lên tiếng, Giang Thứ Bạch chú ý thấy mấy người xung quanh đều liếc mắt nhìn sang. Hắn trợn mắt, người này làm ơn đừng có kích động quá có được hay không, chúng lời nguyền còn dám la hét to như vậy, không sợ có người nhằm vào hợ nhược điểm này của ngươi mà hạ độc thủ hay sao? Dường như tên kia cũng nhận ra bản thân mình quá kích động, y vội vàng thu dọn quầy và rồi nói, chỉ cần các người giúp ta giải quyết vấn đề, tất cả đồ trên quầy này là của các người. Giang Thiếu Bạch nhìn xung quanh, vậy chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh rồi nói chuyện sau. Được. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch truyền âm, này, không có vấn đề gì chứ? Không sao đâu, chỉ là đồ ăn thôi. Diệp Đình Vân tựa hồ hiểu ra, trong lòng vui mừng, nghĩ khả năng cắn nuốt võ hồn của Giang Thiếu Bạch quá lợi hại, thứ gì cũng ăn được. Ba người tìm một nơi yên tĩnh, Giang Thiếu Bạch rút lời nguyền trên người của đối phương, hấp thu toàn bộ. Hắn cảm thấy lời nguyền rất ngon, lời nguyền của đối phương sánh bằng tử khí của 6 tu sĩ toàn đan. Sau khi rời khỏi thiên môn, hắn không có tử khí hấp thu nữa, không ngờ bây giờ lại được ăn một bữa no nê từ nam tử cao to này. Đối phương tên là Chu Tấn Ngôn, y đang hưng phấn thử vận chuyển nguyên khí. Đạo hữu thật là lợi hại, không ngờ ngươi có thể dễ dàng hóa giải lời nguyền của Vu tộc. Nếu như chuyện này truyền ra, có lẽ ngươi sẽ danh chấn thiên hạ. Giang Thiếu Bạch cười cười nói, đạo hữu quá khen, vừa khéo công pháp mà ta tu luyện có thể khắc chế loại vu thuật này thôi. Chu Tấn Ngôn nghiêm mặt, Vu tộc có thủ đoạn nguyền rủa rất khó đề phòng, là vô cùng đáng sợ. Ấy, cũng đâu có gì đáng sợ lắm đâu. Không phải là cửu chuyển khử chướng đan là có thể giải quyết sao? Chu Tấn Ngôn nghe vậy chỉ cười mà không đáp. Đừng nói đến việc cửu chuyển khử chướng đan tà môn, có rất ít đan sư biết luyện chế loại này. Chỉ bằng việc thu gom đủ nguyên liệu thôi đã cực kỳ khó khăn. Tác dụng của thất chuyển khử chướng đan tương đương với cửu chuyển khử chướng đan, thế nhưng hiệu quả thì chênh lệch nhau rất nhiều. Nam tử áo trắng lúc nãy muốn dùng thất chuyển đổi tinh huyết quả. Đây cũng chính là nhân lúc người ta cháy nhà để mình vào hôi của. Lời nguyền trên người của hắn là do đại vu bách kiếp của vu tộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net